Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 69, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thiên Diệp, Beta, Diệu Hoa. Bạch Thanh Thanh một chút cũng không kinh ngạc khi Mộc Vũ cự tuyệt mình. Nàng như cũ mỉm cười nói. Là thiếp thân đường đột hỏi nương nương. Mong nương nương chớ cùng thiếp thân so đo. Ân, nàng sẽ không cùng với cô ta so đo. Dù sao mục tiêu của cô đã vĩ đại đến nỗi muốn đi đối phó với Lệ Phi. Nàng còn sợ dây tiếp theo chính mình sẽ bị cô ta nhớ thương đâu. Lại nói tiếp, nàng hiện tại rốt cuộc nên thử Bạch Thanh Thanh hay không a? Gần đây cũng không có nghe nói tin tức Bạch Thanh Thanh có bệnh đến liệt giường a, rối rắm hồi lâu. Rốt cuộc Mộc Vũ vẫn nhịn không được. Nàng thật cẩn thận khống chế biểu cảm sắp tan vỡ trên mặt mình. Nỗ lực làm chính mình ra vẻ thực đạm nhiên. Bạch quý nhân, người có từng nghe qua người tên Cố Dục? Bạch Thanh Thanh thình lình bị Mộc Vũ hỏi. Trên khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ tràn ngập nghi hoặc, nàng nhẹ mở môi đỏ. Cố Dục, thiếp thân chưa từng nghe qua. Người này rất nổi danh sao? Nhất định phải tra xét thật cẩn thận. Mộc Vũ nhìn thần sắc nghi hoặc trên mặt Bạch Thanh Thanh không giống làm bộ. Lúc này mới yên tâm. Nếu ai sau khi nghe được tên Cố Thiên Vương đều sẽ rất kích động a. Nói đến Cố Thiên Vương. Đã lâu được xem hắn cùng thập đê upsilon y muội muội phát cầu lương. Cảm giác nhân sinh thật tiếc nuối nha. Nương nương. Bạch Thanh Thanh thấy Mộc Vũ lâm vào một loại tình cảm tiếc nuối. Nhịn không được mở miệng gọi hồn nàng lại. Mộc Vũ nhợt nhạt cười. Nhàn nhạt nhìn Bạch Thanh Thanh phun ra một câu. Không có việc gì. Bổn cung chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Sau khi Mộc Vũ về tới An Bình Điện. Việc đầu tiên nàng làm là phái người đi xem xét Bạch Thanh Thanh gần đây rốt cuộc đã xảy ra biến cố lớn gì. Phải biết rằng. Có thể thay đổi một cá tính của một người bình thường thì việc đó cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạch Thanh Thanh như vậy làm nàng ý thức được có chút nguy cơ. À, tự nhiên nàng có ý tưởng hay như vậy. Đem cái tiểu tinh linh hệ thống kéo ra ngoài bắn chết à, nếu có thể kéo ra thì. Cái đó nói thẳng không được sao? Nói cái gì mà mạt sát? Không đọc qua thư phải không? Hệ thống quân cảm thấy bộ dáng này nhìn qua tương đối khí phách. Cô biết rõ, ta chỉ là một tiểu tinh linh hệ thống. Không có quyền gì lên tiếng. Ha ha, thật là đáng yêu a. Mộc Vũ bên môi trào phúng ý cười rõ ràng. Đột nhiên, lời nói của máy móc truyền vào lỗ tai Mộc Vũ. Xét thấy chủ nhân không có lúc nào là đối với hệ thống không châm chọc. Ngày mai hệ thống liền tiến hành thăng cấp tự động. Đến lúc đó sẽ tăng thêm công năng điện giật. Bất luận đối với hệ thống mà bất kính cái gì. Tự động khởi động công kích điện giật. Giọng nói máy móc này là đến từ hệ thống quân nhắc nhở. Mộc Vũ cảm thấy một chút đều không có tiểu cơ linh manh manh đáng yêu. Manh manh trong nháy mắt cảm thấy thực vui mừng. Nếu không nhớ lầm. Lần này là lần đầu tiên chủ nhân nhìn hắn đến có chút loang loáng. Mộc Vũ bĩu môi, hỏi, manh manh, hệ thống quân nói nghiêm túc sao? Đúng, hừ, 10 phần nghiêm túc, được rồi, tiểu tinh linh hệ thống. Các ngươi vui vẻ liền tốt, không cần để ý tới bổn cung, không cần để ý tới chủ nhân các ngươi. Nhanh lên điện chết ta đi, manh manh rất là bất đắc dĩ. Kiên nhẫn giải thích nói, nhiều nhất chỉ là điện cứng ngươi, tuyệt đối sẽ không giật điện chết cô. Về sau không thể ngày nào u ám cũng tùy ý oán giận châm chọc hệ thống. Nhân sinh không có thú hoang a, cách chương.